bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702, chương 702, đăng ký. Hắn nhưng là cái danh nhân. Ba loại binh, oanh, một tiếng kinh hãi bạo. Toàn bộ quân doanh cửa sắt trong nháy mắt nổ tung. Hai tiếng to lớn cửa sắt bay ngược mà ra, nện vào quân doanh bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ quân doanh đều nổ tung. Móa, thanh âm gì? Tốt năng lượng cường đại ba động. Này sao lại thế này? Địch tập, cũng không biết là ai hô một câu địch tập. Trong quân doanh binh sĩ ảo ảo vọt ra. Mỗi người cầm trong tay binh khí. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Kim Huyền Đại Đế hai người. Ở trong đó, thậm chí còn có mười mấy cái đế giả cấp bậc nhân vật. Mà bị những người này cho nhìn chằm chằm. Kim Huyền Đại Đế không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đế khu khẽ run, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Ở trước mặt hắn, Sở Cuồng Nhân bình chân như vậy. Chỉ là, trên mặt hắn lại là toát ra một tia ảo não. Dùng lực có chút mãnh liệt. Rõ ràng đã rất thu liễm a, nghe được hắn. Kim Huyền Đại Đế đồng tử tại run rẩy kịch liệt. Ta dựa vào, hắn đoạn đường này đến tột cùng đều là đang cùng nhân vật gì đồng hành a? Trên đầu tướng, mấy cái kia nguyên bản mang trên mặt nghiền ngẫm biểu lộ đế giả cũng mộng. Sững sờ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, một mặt không thể tin được. Đây là nơi nào tới mãnh nhân a? Còn thất thần đâu? Còn không đi xuống ngăn cản thống lĩnh bọn họ. Lúc này, một nữ tính đế giả hô một tiếng. Mấy người còn lại cũng đều lập tức lấy lại tinh thần. Ào ào hạ đầu tường đi vào mọi người trung gian. Ngăn cản xung đột phát sinh. Hiểu lầm, thống lĩnh, mọi người chớ khẩn trương. Đây chỉ là một hiểu lầm. Bọn họ là mới tới đế giả. Đến đăng ký, chúng ta chỉ là muốn thăm dò một chút bọn họ. Mới để chính bọn hắn mở ra cửa lớn. Người cao gầy đế giả vội vàng nói. Trong nhóm người này, cầm đầu thống lĩnh chính là một cái giữ lấy râu quai nón khôi ngô đại hán. Hắn trừng mắt liếc người cao gầy đế giả. Chỉ mấy người các ngươi. Cả ngày liền biết làm loạn. Hiện tại đem cửa làm hỏng rồi. Người nói, cái này muốn người nào chịu trách. Người cao gầy đế giả gượng cười hai tiếng. Tiếp lấy đối Sở Cuồng Nhân nghiêm túc nói ra. Nói ngươi đâu? Ngươi làm sao làm? Ai bảo ngươi đem cửa làm hỏng? Niệm tình ngươi mới đến. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Biết không? Sở Cuồng Nhân nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. Trước đó là ngươi nói. Làm hư ngươi đến bồi là có thể. Người cao gầy đế giả sắc mặt cứng đờ. Ta dựa vào. Cái này phá cũng mang ra đến quá nhanh đi. Biết hay không đến phối hợp điểm. Cái kia thống lĩnh sắc mặt càng phát ra bất thiện. Nhìn chằm chằm người cao gầy đế giả thản nhiên nói. Cái này tu bổ cửa lớn tổn thất. Thì theo bổng lộc của ngươi bên trong khấu trừ. Nếu có lần sau nữa. Ngươi thì vĩnh viễn đừng nghĩ lĩnh bổng lộc. Biết, người cao gầy đế giả khóc không ra nước mắt. Còn có các ngươi mấy cái. Chấm ngoặc kép. Vâng, còn lại mấy cái tham dự đế giả vội vàng nghiêm sắc mặt. Đứng thẳng tắp, mang hai người bọn họ tiến đến trèo lên ghi một chút. Vâng, cái kia nữ tính đế giả nhiệt tình đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt. Vị tiểu ca này ca, ta gọi Tuyết Bay, người tên gì? Sở Cuồng Nhân, Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Mà nguyên bản đang định rời đi thống lĩnh nghe được Sở Cuồng Nhân ba chữ này sau dừng bước. Xoay người lại nhìn hắn chằm chằm. Không chỉ là hắn, trong đám người. Cũng có mấy cái đế giả nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn cũng là Sở Cuồng Nhân. Cái kia lúc trước ngăn cản ma giới xâm lấn tiểu gia hỏa. Không nghĩ tới hắn không ngờ thành đế. Đâu chỉ a, ta nghe còn lại đế giả nói. Tiểu gia hỏa này tại thương khung tinh bên trong náo ra không nhỏ động tĩnh. Cũng trêu chọc không ít đạo thống. Vạn thần giáo còn trong tay hắn ăn thiệt thòi lớn. Đã nghe danh từ lâu. Lần này cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. A, không nghĩ tới cái này đại danh đỉnh đỉnh Sở Cuồng Nhân tới chúng ta cái này số 17 cứ điểm. Đại môn này cũng là bị hắn đánh nổ a, có thực lực này. Có thể tuyệt không giống như là vừa tấn cấp đế giả đâu. Xem ra, chúng ta số 17 cứ điểm muốn náo nhiệt. Một số đế giả nhóm đang nghị luận. Bên cạnh, Kim Huyền Đại Đế lại là mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Vốn là, hắn coi là Sở Cuồng Nhân cùng chính mình một dạng cũng là cái tân nhân mà thôi. Có thể hiện tại xem ra, đối phương có vẻ như có lai lịch lớn a. Nhẹ nhàng nhất trưởng đánh nổ quân doanh cửa lớn, tự báo tính danh về sau, còn gây nên nhiều người như vậy nghị luận. Đã sớm nghe ta một số tỉ muội nói, cái kia Sở Cuồng Nhân dài đến là cỡ nào đẹp mắt. Trước kia còn một mực vụng trộm dùng đế niệm nhìn trộm ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên là danh bất hư truyền a, Phi Tuyết Đại Đế tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Mà Sở Cuồng Nhân nghe vậy, lại là nhịn không được dùng mình một cái. Chính mình trước kia bị một đám nữ đế nhìn trộm lấy. Vậy mình tắm rửa thời điểm, lúc ngủ, tê, bọn này nữ biến thái. Sở Cuồng Nhân khóe miệng không khỏi co quắp hai lần. Đi, ta trước dẫn ngươi đi trèo lên ghi một chút đi. Phi Tuyết Đại Đế khẽ cười một tiếng nói ra. Hắn đến cùng là ai? Kim Huyền Đại Đế nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng không khỏi nỉ non nói. Người cao gầy vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiếu Kỳ nói, ngươi cùng hắn không phải cùng đi sao? Làm sao, ngươi không biết hắn? Tại thành đế trước đó, ta một mực tại bế quan. Đợi đến mấy năm gần đây thiên đạo khôi phục, ta mới xuất quan thành đế. Đối với trước kia phát sinh một ít chuyện, hiểu cũng không tính nhiều. Kim Huyền Đại Đế nói ra, gia hỏa này tại đế giả quần thể bên trong thế nhưng là một cái danh nhân a, người cao gầy sờ lên. Cằm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi, ta trước dẫn ngươi đi trèo lên ghi một chút. Vừa đi vừa nói, được, chấm chấm, quân doanh chỗ ghi danh. Mỗi cái đi vào cứ điểm người đều muốn đăng ký thân phận của mình. Ngoại trừ những cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đạo chủ. Người nào cũng không ngoại lệ. Đăng ký quá trình cũng là thuận lợi, cũng là thủ một giọt máu, nhận một tấm lệnh bài, sau đó liền đăng ký trong danh sách binh sĩ. Đến mức giọt máu kia, thì là dùng bí pháp nào đó cảm ứng dùng. Một khi trên chiến trường bỏ mình, cứ điểm liền có thể nhận được tin tức. Dạng này có lợi cho cứ điểm nhân viên quản lý cùng chiến lực điều phối. Từ nay về sau, liền xin chiếu cố nhiều hơn. Phi Tuyết Đại Đế hướng Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Đạo hữu khách khí. Đúng rồi. Sở đạo hữu ngươi mới đến. Tại cái này cứ điểm bên trong có thể có cái gì chỗ ở sao? Phi Tuyết Đại Đế hỏi. Thế nào? Nơi này không bao ăn ở. À, tại cứ điểm bên trong binh sĩ chia làm ba loại. Một loại là phủ binh. Một loại là tư binh. Một loại là tán binh. Phi Tuyết Đại Đế cho Sở Cuồng Nhân giảng giải một chút cứ điểm bên trong binh sĩ phân bố tình. Huống, phủ binh, chính là tướng quân trong phủ binh. Loại này binh thực lực lớn nhất, mà tướng quân phủ cũng là toàn bộ cứ điểm trung tầng quản lý. Quản hạt lấy toàn bộ cứ điểm bên trong binh sĩ, tại khi tất yếu kỳ, thậm chí có thể điều hành cứ điểm bên trong tất cả binh lính. Quyền lực cực lớn, tư binh. Thì là phụ thuộc vào các đại thế lực binh mã. Tỉ như những cái kia cắm rễ ở cứ điểm nội sinh lưu giữ vô số năm đạo thống nhóm. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít thì có một ít tư binh. Mà tán binh, thì là một số không nguyện ý phụ thuộc tướng quân phủ. Lại hoặc là còn lại đạo thống thế lực binh lính. Bọn họ phần lớn là một mình hoặc là hình thành nguyên một đám tiểu đoàn thể bên ngoài tác chiến. Người muốn bao ăn bao ở. Đơn giản. Chỉ cần lại đăng ký trở thành một tên phủ binh là được. Phi Tuyết Đại Đế cười nói. Sở Cuồng Nhân trầm ngâm một hồi. Nói, ta suy tính một chút. Thế nào, chẳng lẽ ngươi ở chỗ này có cái gì đạo thống sao? À, cái kia thật không có. Sở Cuồng Nhân lắc đầu cười một tiếng. Lúc này thời điểm, Kim Huyền Đại Đế cùng người cao gầy Đại Đế đi vào chỗ ghi danh. Kim Huyền Đại Đế nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Hắn đã theo người cao gầy Đại Đế bên trong biết Sở Cuồng Nhân một ít chuyện. Sau khi nghe xong thật lâu không thể bình tĩnh, hắn cảm thấy mình cái này Đại Đế cùng Sở Cuồng Nhân so sánh. Giống như cũng là thứ cặn bã cặn bã. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,